Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Cửu sư thúc thực lực. Đại trận phía ngoài, những đệ tử kia thấy Trương Phàm sắp bị giết, từng cái một nội tâm không hề nhìn, có thầm thoải mái. Ngô Việt thấy được Trương Phàm sắp bị ngũ hành sát trận tru sát, trên khóe miệng xuất hiện một tia gần như chưa từng có xuất hiện qua cười. Trương Phàm, ngươi liền an tâm đi chết đi. Trương Phàm cũng tự nhận là nếu như không ly khai nơi này, hắn là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. May mà hắn còn có đệ tam đẳng cấp rời không có sử dụng. Đang tại hắn muốn sử dụng đệ tam đẳng cấp rời, trở lại trong động đi, đột nhiên, để cho tất cả mọi người vô cùng chấn kinh một màn phát sinh. Chỉ thấy tại đại trận bên ngoài, một bóng người đột nhiên lảo đảo địa đã đi tới. Tay hắn nói hồ lô rượu, mắt say lờ đờ mông lung, một thân mùi rượu, lay động ba hoảng. Người này đang tại trường sinh môn, bị tất cả mọi người chán ghét người vô dụng. Cửu sư thúc, cửu sư thúc đi đến đại trận trước, trực tiếp hướng về trong đại trận đi đến. Cửu sư thúc, vạn không được tiến vào. Có chút tâm địa thiện lương đệ tử kêu lên, nhưng cửu sư thúc giống như là không nghe thấy đồng dạng. Lung la lung lay, tiến nhập đại trận. Khi hắn tiến nhập đại trận trong nháy mắt, bốn phía ngũ hành năng lượng biến ảo mà thành công kích, lập tức hướng hắn đánh tới. Thế nhưng hắn phảng phất nhìn không đến đồng dạng, tiếp tục lung la lung lay địa đi thẳng về phía trước. Mà những công kích kia đụng phải đến thân thể, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, thỉnh thoảng trả lại toát ra một ít hỏa tinh, nhưng đối với hắn lại tựa hồ như không có chút nào ảnh hưởng. Cho dù hắn kia một thân lạp tháp y phục, lại đều không có chút nào biến hóa. Hắn tiếp tục lung la lung lay địa hướng về Trương Phàm vị trí đi đến. Nhìn lên một trận gió cũng có thể đưa hắn thổi ngã. Nhưng ngũ hành năng lượng cùng lên trận, hắn lại khi tất cả hóng gió. Ở đây các đệ tử thấy như vậy một màn, cả đám đều choáng váng. Làm sao có thể? Đây chính là ngũ hành sát trận A. Có thể giết chết võ thánh đại trận A. Thậm chí có người có thể chọi cứng lớn như vậy trận. Hơn nữa là tại không sử dụng bất kỳ năng lượng dưới tình huống. Chỉ cần dùng thân thể, liền cứng rắn khiêng hạ xuống công kích như vậy. Đây cũng quá giật A. Hơn nữa tối bất khả tư nghị nhất chính là, người này dĩ nhiên là bị trường sinh môn gần như tất cả mọi người chán ghét. Thậm chí bị trưởng môn cùng các vị trưởng lão chán ghét. Suốt ngày chỉ biết uống rượu, kinh sợ sự tình bất kể cửu sư thúc. Cửu sư thúc là cái gì đẳng cấp? Võ hoàng mà thôi, so với đồng dạng đệ tử tới đẳng cấp cao một chút. Nhưng so với đại trưởng lão, tựu cách nhau xa, chủ yếu nhất là ngày bình thường muốn gặp được hắn, tất nhiên là nhất phó uống say say bộ dáng. Từ trước đến nay không gặp hắn tu luyện qua. Đã gần trăm năm, hắn sớm đã đem tu luyện hoang phế. Rất nhiều người âm thầm tương đối qua. Hắn mặc dù là võ hoàng, nhưng rất có thể liền một cái vũ vương thực lực cũng không bằng. Chính là như vậy một người, lại dùng thân thể chọi cứng lấy ngũ hành sát trận công kích. Tiến vào trong trận, này ni mã cũng quá không khoa học a. Bất quá này còn không phải tối không khoa học. Tối không khoa học chính là, hắn ở trên thị giác cấp nhân cảm giác, đi được rất chậm, lay động ba hoảng, nhưng trước một giây vẫn còn ở đại trận biên giới, một giây sau đã đi tới đại trận trung ương, sau đó tại Trương Phàm trên người như phủi hôi đồng dạng, nhẹ nhàng quét hai quét, quấn quanh lấy Trương Phàm thân thể những cây mây đó, tất cả đều giống như nhìn thấy hỏa xà đồng dạng, nhanh chóng hướng bốn phía thối lui. Sau đó hắn vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, mơ hồ không rõ nói: "Uy, tiểu tử, làm sao vậy đây là? Ngũ hành sát trận a, thiên niên nhất ngộ a, đây là của ngươi này tạo hóa, Trong khi nói chuyện, hàng trăm hàng ngàn khối đường kính chừng hơn 100 mét cự thạch hướng về hai người đập tới. Tay phải hắn giống như đuổi ruồi, nhẹ nhàng vung lên, xôn xao những cự thạch đó nhất thời hóa thành bụi phấn. Theo gió phiêu tán, lại có một cỗ to lớn hồng thủy hướng bọn họ đánh úp lại. Vừa vặn, Tửu cũng nhanh uống cạn sạch, nói qua mở ra cái kia cái hồ lô tre. Tay phải nhẹ nhàng vẫy vẫy, kia hồng thủy nhất thời tất cả đều hướng về hắn trong hồ lô Pentium mà đến. Tất cả mọi người biết, cái kia hồ lô là một tái sinh vật không gian. Thế nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, cho dù là tái sinh vật không gian, cũng không có khả năng chứa nổi kia tựa như hồng thủy đồng dạng Pentium mà đến thủy thuộc tính năng lượng. Thế nhưng, không đến 10 giây, sở hữu hồng thủy cũng bị cất vào hồ lô. Hắn đem hồ lô lung lay, ghé vào trước mũi nghe nghe, híp mắt liếc, nói, tuy hương vị phai nhạt chút, nhưng là có thể thích hợp quát. Sau đó hắn một tay dắt Trương Phàm, trực tiếp hướng về đại trận bên ngoài ném đi. Trương Phàm thân thể không tự chủ được địa bay về phía ngoài trận. Ven đường những công đó hướng Trương Phàm năng lượng, cách Trương Phàm thân thể còn có 3 mét, tất cả đều tự động tiêu tán. Trương Phàm không có gặp được bất kỳ trở ngại địa bay về phía ngoài trận. Sau đó mới té rớt trên mặt đất. Sau đó cửu sư thúc lại tưới một ngụm rượu, chép miệng mong lấy miệng, lay động ba hoàng, đi ra đại trận. Ở đây tất cả mọi người thấy là trợn mắt há hốc mồm, cứng họng, đại trưởng lão đều cho hù đến. Ngũ hành sát trận A, cho dù ngưu trưởng môn tiến vào, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại cứ như vậy bị cửu sư thúc cho phá. Hơn nữa cửu sư thúc phá trận, sử dụng phương pháp cũng không phải phá vỡ mắt trận, hoặc là dùng năng lượng cưỡng ép phá vỡ những cái này truyền thống phương pháp, mà là trực tiếp dùng thân thể chọi cứng A. Đây cũng quá nghe rợn cả người A. Như thế xem ra, cửu sư thúc thực lực, e rằng đã xa xa vượt qua võ thánh. Theo như truyền thuyết, ở bên trên võ thánh, còn có càng mạnh tồn tại, tuyệt đối không nghĩ tới. Cửu sư thúc lại chính là như vậy tồn tại. Vừa nghĩ như thế, ngày bình thường những không ít đó cho cửu sư thúc bạch nhãn các đệ tử, từng cái một mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi. Trời ạ, chính mình trước kia lại xem thường cửu sư thúc. Đây quả thực là tại tìm đường chết. Làm vợ cả chết a. Phúc Ngô Việt lúc này thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Chính mình hao tốn thời gian dài như vậy, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng là đem Trương Phàm vây ở bên trong ngũ hành sát trận. Mắt thấy lần này Trương Phàm tuyệt đối là chạy trốn không có thể trốn. Ai ngờ đến nửa đường lại giết ra lão tửu quỷ. Này lão tửu quỷ ngày bình thường thường bừa bãi, sống mơ mơ màng màng bộ dáng, bất luận kẻ nào cũng sẽ hoàn toàn xem nhẹ hắn. Tuyệt đối không nghĩ được, lúc này hắn lại tới như vậy vừa ra. Ni má, ta liền nghĩ giết cái Trương Phàm, cứ như vậy khó sao? Cửu sư thúc đi đến đại trận ra, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn về phía chúng đệ tử. Ha ha cười ngây ngô hai tiếng, nói với Trương Phàm, tiểu tử, còn không mau đi, chờ chết sao? Trương Phàm vội vàng bò lên, liền phải chạy trốn. Ngô Việt lại lóe lên thân, đi tới Trương Phàm trước mặt, hơi có chút kiêng kỵ mà nhìn về phía cửu sư thúc. Cửu sư thúc, Trương Phàm giết đi trưởng môn, chúng ta hao tốn lớn như vậy giá lớn, mới khởi động lên ngũ hành sát trận, vốn có thể nhất cử đánh chết hắn, vì sao phải thả hắn đi? Hắn thay ta, trả thay ta qua tiền thưởng. Cửu sư thúc đầu lưỡi thắt, mồm miệng không rõ nói. Phúc Ngô Việt lần này là trực tiếp phun tới. Ni má, là trêu chọc A của ta. Cũng bởi vì hắn thay ngươi giao qua tiền thưởng, ngươi muốn buông tha sát hại trưởng môn hung thủ. Thực ni má say, bất quá cửu sư thúc thực lực thật sự quá cường hãn. liền ngũ hành sát trận cũng có thể chọi cứng. Ngô Việt đối với hắn thật sự quá kiêng kỵ. Hiện tại cửu sư thúc muốn cho Trương Phàm đi, hắn cũng không dám lần nữa nói thêm cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.